Bắc Tống Nhàn Vương, chương 13, ván bài tất thắng. Góc truyện audio.com. Cơn mưa lớn hôm qua vừa dứt, khó có được một ngày nắng. Mặt trời tản ra ánh hào quang ấm áp theo những tầng mây chiếu rọi, mang đến cho vùng đất ẩm ướt bấy lâu nay một không khí ấm áp, khô ráo. Trên mặt đất mọi người cũng thừa dịp trời ngày nắng đẹp hiếm hoi bắt đầu nhộn nhịp. Từng tốp nông phu bắt đầu công việc trên đồng, các thương nhân mở hàng buôn bán, những thiếu nữ vội vàng hong khô quần áo, chăn đệm. Quảng Dương quận vương phủ cũng bận rộn nhộn nhịp cả lên. Phòng ốc tự nhiên nhiều gia cụ, trang sức cũng nhiều, qua hơn một tháng mưa liên tục đã làm một số vật dụng ẩm mốc. Nếu không phơi nắng thì sẽ sớm mốc meo, biến dạng, nên thừa dịp trời nắng toàn bộ người trong vương phủ cũng bắt đầu dọp dẹp mang những thứ ẩm mốc đó phơi trên đất trống. Tào Dĩnh thân là quận vương phi, lẽ ra lúc này đúng ra nàng nên chỉ huy đám gia nhân làm việc. Hơn nữa cũng nhờ những chuyện lặt vặt này mà củng cố địa vị nữ chủ nhân của nàng trong vương phủ, khiến toàn bộ gia nhân nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nhưng từ khi bắt đầu, Tào Dĩnh liền vô cùng phiền lòng, trong lòng lại luôn lo nghĩ về Triệu Nhan cho nên căn bản không có tâm tình chỉ huy nhóm người bận rộn trong phủ. Chỉ sai khiến bà Vú và mấy bà quản gia thay mình chỉ huy. Thông minh là chuyện tốt, vì người thông minh luôn luôn lường trước sự việc, từ đó suy xét tỉ mỉ, tránh việc mắc quá nhiều sai lầm. Nhưng đôi khi thông minh cũng là một chuyện xấu vì người thông minh thường suy tính sự tình quá mức chu toàn, biến việc đơn giản trở nên phức tạp. Tào Dĩnh là một nữ tử thông minh, nhưng nàng cũng sẽ phạm phải một vài sai lầm mà người thông minh thường phạm. Tỉ như nàng sẽ cảm thấy vô cùng nghi hoặc vì sao Triệu Nhan trước sau có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tiểu Đậu Nha đề nghị nàng trực tiếp đi tìm Triệu Nhan hỏi rõ. Nhưng sau một hồi suy nghĩ cũng cự tuyệt đề nghị của Tiểu Đậu Nha. Vì nàng cảm thấy Triệu Nhan chắc chắn không dễ dàng nói chuyện này với mình. Đáng tiếc là Tào Dĩnh cũng không biết rằng, kỳ thực Triệu Nhan sợ nhất là người khác nhìn ra hắn trước sau bất nhất. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ việc tìm ra một cái cớ. Nếu Tào Dĩnh thực sự hỏi hắn, Triệu Nhan nhất định sẽ đem cái cớ tốt nhất nói cho nàng biết. Sau đó mượn cái miệng của nàng truyền đi, mặc dù những cái cớ này có chút vớ vẩn, nhưng lại có thể giải thích được những biến hóa trên người hắn. Nên chắc chắn sẽ không nói ra chuyện mình là người đến từ đời sau. Trong lòng Tào Dĩnh phiền muộn, ngồi ngốc trong phòng lại khó chịu, vì thế thừa dịp hiện tại khó có dịp ánh mặt trời rực rỡ. Nàng liền dẫn theo thị nữ Mịch Tuyết ở bên trong nội trạch tùy ý đi lại một chút, cũng đồng thời có thể giám sát những nha hoàn bà tử kia không được. Lười biếng, trong lúc lơ đãng, Tào Dĩnh phát hiện không ngờ mình lại đi vào phía bên ngoài phòng của Triệu Nhan. Nếu không có việc gì cần nàng tuyệt đối không đến gần gian phòng này. Hôm nay có thể trong lòng cứ nghĩ đến chuyện của Triệu Nhan. Cuối cùng không tự chủ được lại tới đây. Điều này làm Tào Dĩnh có chút rối rắm, không biết là mình có nên tiến vào. À thật là, sao hôm nay nàng lại rảnh rỗi đến chỗ ta? Tào Dĩnh trong lòng đang rối rắm, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng của Triệu Nhan, trong giọng nói còn có mấy phần trêu đùa. Trong lòng Tào Dĩnh hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mặt lạnh xoay người nhìn Triệu Nhan nói. Trời trong xanh, ta chỉ muốn nhắc nhở Tiểu Đậu Nha chớ nên quên mang đồ vật trong phòng lấy ra phơi nắng một lần. Tránh cho bị sâu bám. Vậy nàng cứ tự nhiên. Triệu Nhan giơ giơ dương gỗ trong tay. Lập tức đi vào phòng. Thừa dịp hôm nay khó có được trời nắng ấm. Hắn cũng có chút chuyện vô cùng trọng yếu phải làm. Tự nhiên bị Triệu Nhan nhìn thấy. Tào Dĩnh cũng bỏ đi ý tưởng theo Triệu Nhan vào phòng. Có điều khi nàng vừa tiến đến thì thấy Tiểu Đậu Nha đang nằm úp sấp ở trên cái bàn trong phòng khách. Cố hết sức đếm rồi lại đếm. 131, 132, 133. Tiểu Đậu Nha, người đang làm cái gì? Sao còn không mang vật dụng trong phòng đem ra ngoài phơi nắng? Tào Dĩnh không muốn nói chuyện với Triệu Nhan. Đi đến bên người Tiểu Đậu Nha cố ý nói.